Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Lương Điền thật thật bất ngờ, nàng không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ nói không biết nàng. Về phần người trung niên kia, hắn cũng không nói thêm gì, mặc dù hắn đối Lương Điền lòng có hảo cảm. Có thể chuyện tình cảm lại là cưỡng cầu không tới. Hắn cũng không muốn làm liếm cầu. Đã ngươi không có thời gian, vậy coi như. Trung niên nhân cười cười, sau đó lái một cỗ xe Audi rời đi. Lên xe đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Ngươi không phải nói không biết ta à? Lương Điền trên mặt ý cười, nhưng vẫn là ngồi lên Rolls Royce. Muốn biết ta cùng Diệp Tử cố sự sao? Tĩnh mịch trong xe, Lạc Phàm lên tiếng, đánh vỡ an tĩnh bầu không khí. Lương Điền nói, hắn cùng ta nói qua hai người các ngươi ở giữa sự tình. Lạc Phàm ừ một tiếng, gia cảnh ta không tốt. Khi còn bé thường xuyên bị người mắng to là không có cha hài tử. Cho nên, tại tuổi thơ của ta trong trí nhớ chỉ có Diệp Tử cùng Nhiên Nhiên. Bọn hắn đều là ta sinh mệnh trọng yếu nhất thân nhân. Ta không cho phép có bất kỳ người tổn thương đến bọn hắn. Lương Điền không hiểu nhìn xem hắn. Ngươi tại sao phải cùng ta nói những này? Lạc Phàm, kỳ thật, ta thật rất hy vọng ngươi chỉ là chị dâu của ta. Chỉ thế thôi, Lương Điền cười lắc đầu. Cảm giác ngươi hôm nay có chút kỳ quái. Không muốn trang. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn xem nàng. Ngươi không phải Lương Điền. Chân chính Lương Điền đã chết rồi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lương Điền ra vẻ bình tĩnh, nhưng là dồn dập tiếng tim đập lại là bán nàng. Lạc Phàm nói, hôm nay tìm ngươi cũng không phải là vì để cho ngươi nhận tội, mà là ta muốn biết ngươi vì sao muốn tiếp cận Văn Hiên. Cùng các ngươi dị tộc tại trên địa cầu có bao nhiêu tộc nhân? Nghe được cái này, Lương Điền cười, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa tiếu dung. Bắc cảnh lạc thần quả thật danh bất hư truyền. Vậy mà nhanh như vậy liền biết thân phận của ta. Lạc Phàm, nói một chút đi, ta sẽ xem ở kia một tiếng tẩu tử phân thượng cho ngươi một cái thống khoái. Mặc dù bị nhìn thấu thân phận, nhưng là Lương Điền lại có vẻ rất bình tĩnh. Lương Điền hỏi ngươi một vấn đề, như thế nào dị tộc? Lạc Phàm, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Lương Điền, nhưng chúng ta cũng là người. Lạc Phàm, nhưng các ngươi thủ đoạn hung tàn, làm sằng làm bậy, trắng trợn giết chóc. Lương Điền, mạnh được yếu thua, bản này chính là thiên đạo quy tắc. Lạc Phàm, từ xưa đến nay tiên phàm khác nhau, các ngươi vi phạm quy tắc này. Lương Điền khẽ thở dài một cái, ta không phủ nhận ngươi nói những này, nhưng đại bộ phận dị tộc đều là tốt. Bọn hắn sở dĩ muốn tấn công địa cầu, chỉ là vì muốn ở chỗ này chứng đạo mà thôi. Lạc Phàm, thành tiên chứng đạo chính là vô số tu sĩ mộng tưởng. Bây giờ địa cầu linh khí khôi phục, sắp nghênh đón một cái đỉnh thịnh tu tiên thịnh thế. Các ngươi tới đây cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là, các ngươi lại xem nhẹ một cái vấn đề mấu chốt. Nơi này là địa cầu, không phải là các ngươi ra. Không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dù là các ngươi muốn ở chỗ này sinh hoạt, cũng phải đi qua địa cầu dân chúng cho phép. Nếu không, đó chính là trần trụi xâm lược. Đối với kẻ xâm lược, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, dù là cá chết lưới rách cũng sẽ không thỏa hiệp. Lương Điền, kỳ thật, chúng ta hoàn toàn có thể cùng bình ở chung không phải sao? Sống chung hòa bình, Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Nếu là sống chung hòa bình, các ngươi dị tộc như thế nào lại tiến công nhân tộc ta một đạo phòng tuyến cuối cùng? Ngươi có biết, vì thủ hộ cái kia đạo phòng tuyến, ta Viêm quốc tử đệ hàng năm phải thương vong bao nhiêu? Đây chính là ngươi cái gọi là sống chung hòa bình sao? Lương Điền trầm mặc, không nói gì dùng đáp. Nói một chút đi, ngươi vì sao muốn gả cho Diệp Tử? Lạc Phàm điểm điếu thuốc. Lương Điền nói, ta mặc dù là dị tộc, nhưng ở ta ký sự lên, ta vẫn sinh hoạt tại trên địa cầu. Kỳ thật, ta cùng trên địa cầu người cũng không có quá lớn khác nhau. Gả cho Diệp Văn Hiên, cũng chỉ là bởi vì cao trung thời kỳ tình cảm, mới đầu ta không biết thân phận của ngươi, cũng chỉ là ngày hôm đó liên hoan sau mới đoán được một chút. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, chỉ là đơn giản như vậy. Đúng thế, đối với điểm ấy, Lạc Phàm cũng không hoài nghi, dù là Lương Điền là dị tộc, nhưng nàng lại là Diệp Văn Hiên trong trí nhớ nữ nhân kia. Dù sao chân chính Lương Điền sớm đã chết đi nhiều năm. Lạc Phàm lại hỏi, các ngươi dị tộc tại trên địa cầu có bao nhiêu người? Không biết, Lương Điền nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái khác đồng tộc. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Kỳ thật, ta rất muốn giết ngươi. Dù là ngươi là Diệp Tử thê tử, có thể ta lại vĩnh viễn cũng không thể quên được ta Viêm Quốc Tử Tôn bị các ngươi dị tộc giết. Chết hình ảnh, không thể quên được năm đó loạn thế, không thể quên được vô số người cửa nát nhà tan hình ảnh. Lương Điền trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương, có thể ta không có làm qua có lỗi với các ngươi người địa cầu sự tình. Lạc Phàm, có thể bản thân ngươi liền không nên sống sót trên thế giới này. Ngươi còn sống chính là sai lầm lớn nhất. Lương Điền nắm chặt song quyền. Ngươi giết ta chẳng lẽ liền không sợ các ngươi huynh đệ bất hòa sao? Hắn nhưng là ngươi chân quý nhất huynh đệ. Nhìn thấy sao? Bên ngoài ngựa xe như nước, nhà nhà đốt đèn bất diệt. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại hẳn là có rất nhiều người đều trong nhà hưởng thụ lấy hạnh phúc sinh hoạt. Có lẽ có người tại cử hành gia yến, người một nhà vây tại một chỗ ăn nồi lẩu, cũng có người tại ôm trong tã lót hài tử hát nhạc. Thiếu nhi hống hắn đi ngủ, cũng có ngay tại bởi vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà cãi nhau. Phu thê, nhưng vô luận như thế nào, sinh hoạt đối với bọn hắn đến nói đều là mỹ hảo. Mà chức trách của ta chính là bảo vệ bọn hắn. Bảo vệ bọn hắn sinh hoạt không bị chiến hỏa đánh vỡ. Nếu như mất đi một cái huynh đệ có thể bảo trụ ngàn vạn người cuộc sống hạnh phúc, ta Lạc Phàm không thẹn lương tâm, không thẹn với thiên địa. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một tia phức tạp biểu lộ. Kỳ thật, ta không muốn mất đi Diệp Tử, nhưng nếu quả thật đến một ngày nào đó, ta thậm chí nguyện ý trả giá sinh mệnh của mình. Ngươi là thần vương, chí cao vô thượng thần vương, dù là tại đại thiên thế giới, cũng là cao thủ trong cao thủ. Lương Điền nói, dùng tu vi của ngươi, hoàn toàn có thể nhận thế nhân ngưỡng vọng, cần gì phải bởi vì trên địa cầu phàm nhân cùng toàn bộ đại thiên thế giới là địch. Đáng giá không? Lạc Phàm nói, người ta đều thuộc về một loại người, thiếu khuyết yêu mến và tình thân. Cho nên, trong lòng ta, nếu như có thể hy sinh chính mình, thành toàn ước vạn gia đình, kia là một kiện công đức vô lượng tạo hóa. Lương Điền hừ nhẹ một tiếng, ngươi quả thực chính là tại vùng vẫy giấy chết. Đúng vậy, kỳ thật ngươi so mặt khác ba vị thần vương thông minh. Ngươi thấy đại thế, có thể ngươi vì cái gì còn muốn chống cự, vì cái gì không thuận theo thiên mệnh. Lạc Phàm thì thào nói nhỏ, đúng a, ta tại sao phải chống cự đại thế? Vì cái gì không thuận theo thiên mệnh? Khả năng, đây mới là người sống một thế nhất định cần trải qua kinh lịch a. Chính như mỗi người đều biết trăm năm sau muốn chết đi. Nhưng vì cái gì bọn hắn còn nguyện ý chật vật sống ở thế gian này? Vì cái gì không trực tiếp đi chết? Không phải bọn hắn sợ chết, mà là bọn hắn đều nghĩ tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, làm ra một ít chuyện, từ đó chứng minh không có sống uổng đời này. Có lẽ, đây mới là còn sống ý nghĩa a. Lương Điền bỗng nhiên cười, Nàng tiếu dung âm hiểm đến cực điểm, trong mắt càng là lóe ra xâm nhiên hàn quang. Lạc thần vương, ngài coi là thật cho rằng có thể để giết ta sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.